Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166. Đệ 1166 chương Hương Vị Không Tồi. Lại đến điểm đi, nhân tộc một phương trong quân cao tầng thấy kia nâu thẫm nọc độc biến thành thằn lằn. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Đó là A Lỗ Gia thành danh dược tề. Xong đời, thiên A Lỗ Gia thế nhưng dùng loại này chất độc hóa học tới đối phó đại ma vương, không xong. A Lỗ Gia vận dụng át chủ bài dược tề, ở đây đại đa số đều có thể nhận ra loại này dược tề. Đó là A Lỗ Gia ngàn năm trước thành danh dược tề. Khi đó A Lỗ Gia chỉ là một cái linh tông, lại bởi vì này kịch độc dược tề ám toán một người linh thánh. Sau lại này chất độc hóa học trải qua nhiều phiên cải tiến. Ở linh thánh chung luôn luôn thuận lợi, chỉ cần chúng độc liền không có ai có thể sống sót. Nghe nói A Lỗ Gia cái này đòn sát thủ kịch độc còn có thể làm linh đế có hại. Ngô Thanh Thiển chỉ là linh tôn, gặp được như vậy chất độc hóa học quá nguy hiểm mà ni thú tộc một phương cao tầng cũng không nghĩ. Tới A Lỗ Gia thế nhưng sẽ trực tiếp dùng đòn sát thủ. Hắn chính là đã mấy trăm năm không có vận dụng quá này chất độc hóa học. Hồ tộc thống soái trên mặt nhiều ra vài phần thận trọng chi sắc. Xem ra cái kia nha đầu ở chất độc hóa học phương tiện xác thật có vài phần bản lĩnh. Thế nhưng bước cho đại tư tế trực tiếp dùng đòn sát thủ nghiền áp, đầu chim ưng thống soái lãnh suy. Một tiếng, ta đã nói rồi, không cần coi khinh cái kia nha đầu chết tiệt kia trên chiến trường không? Kia hóa thành nâu thẫm thằn lằn nhanh chóng rơi xuống Ngô Thanh Thiển trước mặt. Sau đó mở ra miệng rộng trực tiếp đem Ngô Thanh Thiển nuốt đi vào. Mắt thấy Ngô Thanh Thiển thân ảnh biến mất tại chỗ bị thằn lằn cắn nuốt. Nhân tộc một phương người đại kinh thất sắc, đại ma vương cứ như vậy bị nuốt giết. Tất cả mọi người có loại không dám tin tưởng cảm giác. Cái kia luôn luôn quét ngang đại ma vương cứ như vậy đã chết. Sáu gã lãnh tụ còn lại là đem ánh mắt phóng tới phong thần ba người trên người. Thấy đại ma vương bị nuốt vào thằn lằn, bọn họ ba người trên mặt lại mang theo bình tĩnh cùng hứng thú. Lập tức đem dẫn theo tâm thả xuống dưới. Phong thần có bao nhiêu coi trọng đại ma vương bọn họ chính là rõ ràng. Nếu hắn đều không có kinh hoàng thất thố hoặc là lập tức đi nghĩ cách cứu viện. Như vậy thuyết minh đại ma vương khẳng định còn có hậu chiêu. Đối với Ngô Thanh Thiển bị kịch độc hóa thành thằn lằn cắn nuốt. Phong thần ba người cũng không lo lắng. Bọn họ đều là biết càng độc, đối Ngô Thanh Thiển càng hữu dụng. Quả nhiên, chỉ là một lát, kia chỉ nâu thẫm thằn lằn cư nhiên nhân tính hóa phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó thân mình ầm ầm ngã vào giữa không trung, nâu thẫm làn da thế nhưng ở một chút giảm đạm, cuối cùng chất độc hóa học duy trì không được hóa hình trạng thái. Sôi nổi biến thành từng giọt nước thuốc huyền phù ở giữa không trung. Mà Ngô Thanh Thiển lại không hề tổn thương lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. A Lỗ Gia đại tư tế, ngươi thành danh đòn sát thủ hương vị không tồi, lại đến điểm đi, Ngô Thanh Thiển vươn tay, bốn phía huyền phù nước thuốc toàn bộ bay qua đi, toàn bộ dung nhập vào nàng trong cơ thể. Cái gì, thú tộc một phương cao tầng nháy mắt không thể tin được chừng lớn đôi mắt. Bọn họ nhìn thấy gì, cái kia nhà đầu chết tiệt kia thế nhưng đem A Lỗ Gia đại tư tế đòn sát thủ chất độc hóa học cấp. Toàn bộ hấp thu rớt, còn hoàn hảo không việc gì. Hơn nữa cái gì gọi là hương vị không tồi. Lại đến điểm, cũng quá biến thái đi. Không đơn thuần chỉ là thú tộc cao tầng biến sắc mặt. A Lỗ Gia trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thế nhưng có hấp thu độc tố đặc thù thiên phú năng lực. Lúc này hắn nếu là còn không biết. Ngô Thanh Thiển có đặc thù thiên phú năng lực chính là ngốc tử. Chính là lại cũng vẫn là tại tâm lý thượng không tiếp thu được chính mình đòn sát thủ thế nhưng phản bị đối phương hấp thu, kia chính là hắn cũng không dám lây dính quá nhiều chất độc hóa học a. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, cúi đầu nhìn đến phía dưới đã bắt đầu hành động các tiểu bảo bối. Khẽ cười một tiếng, ta nhưng không đơn thuần chỉ có điểm này bản lĩnh đâu, ngay sau đó nàng đôi tay nhiều ra. hai cái xanh đậm sắc quang đoàn, xuống phía dưới một ném, quang đoàn lập tức lan tràn khuếch tán ở toàn bộ trên chiến trường. Hết chương.